Vĩnh Sinh, chương 758, Cửu U Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn vốn có ý định trở lại Huyền Hoàng Đại Lục đi tìm Tô Tú Y, cướp đoạt địa hoàng thư thế, nhưng bởi vì chuyện Chu Thiên Tiên Tôn và Huyền Vô Cô nên phải dừng lại. Hiện tại đã đánh tan Quy Tàng Đại Lục, đã đến lúc bắt đầu tìm kiếm Tô Tú Y. Tuy rằng nghe đồn Tô Tú Y đã một lần nữa tấn chức tu luyện đến giới vương cảnh, thế nhưng hiện tại so với Phương Hàn, cho dù là có địa hoàng thư, chỉ cần Phương Hàn tính toán tốt, vẫn như cũ có thể một cái tát đập chết, không cần phải lãng phí bất luận khí lực gì. Huống chi hiện tại Nhân Hoàng Bút đã trở về, cùng với vị đại năng này phối hợp, sứ giả thiên tiên cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ cần tiên đạo đại hội sát nhập Thái Nhất Môn, hủy diệt đại đại từ lâu luôn nhìn chằm chằm vào chính mình. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút tiền bối, các ngươi muốn tìm Tô Tú Y cướp đoạt địa hoàng thư. Một thanh âm từ chỗ sâu trong hoàng tuyển đồ của Phương Hàn truyền đi, chính là tinh chủ, vừa rồi lúc tranh đấu với phân thân sứ giả thiên tiên, hắn trốn vào sâu trong hoàng tuyển đồ để tự bảo vệ chính mình. Trong cuộc chiến đấu cấp bậc như thế này, cho dù tinh chủ có là trường sinh thất trọng, cao thủ giới vương cảnh đi nữa cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể tránh né. Nhớ tới năm đó cao cao tại thượng chỉ điểm Phương Hàn, mà Phương Hàn hiện tại, mới trôi qua vài năm, liền chấn áp được hư tiên, hầu như phá hủy cả một môn phái tiên đại cỡ lớn, trong lòng tinh chủ có muôn vàn tư vị, vạn loại tâm tình, bất quá lúc này hắn vẫn mở miệng nói. Không sai, thế nào? Lẽ nào tinh chủ đạo hữu có chủ ý gì? Phương Hàn một chút đột phá bình cảnh, tu luyện tới pháp tắc hỗn động, tiện tay phát ra một đạo nguyên khí tinh thuần, đưa vào trong cương khí hộ thân của tinh chủ, nói. Đây là một tia nguyên thủy khí tồn lưu lại sau khi ta luyện hóa phân thân sứ giả thiên tiên, đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Đa tạ Phương Hàn đạo hữu. Trong lòng tinh chủ mừng rõ, nhét vào trong thế giới của chính mình, nhất thời bức tường thế giới kiên cố hơn không ít, sinh sơ cường đại hơn trước mấy lần, chí ít đã tiết kiệm cho hắn mấy vạn năm khổ tu. Trên người Tô Tú Y có địa hoàng thư, kết nối với bản nguyên huyền hoàng đại thế giới, chỉ cần hắn còn ở trong huyền hoàng đại thế giới thì hắn coi như bất bại. Điểm này trong lòng Phương Hàn đạo hữu sợ rằng phi thường rõ ràng. À, đích thực là như vậy, bất quá đó cũng chỉ là không tìm được tung tích của hắn mà thôi chứ không phải là lực lượng. Nhân Hoàng Bút nói, ta rất rõ ràng năng lực của địa hoàng thư, nó đích thực là một đoàn bản nguyên huyền hoàng đại thế giới luyện chế thành, chỉ cần nắm giữ nó, tại huyền hoàng đại thế giới, coi như là tu sĩ cường đại hơn nữa cũng không thể nào suy tính ra được tồn tại của hắn. Hơn nữa, nếu như hắn ẩn nấp thật kỹ, không ai có thể tìm được, chỉ có thể làm loại chuyện như triệt để luyện hóa cả một đại thế giới mới có thể triệt để hủy diệt hắn. Nhân Hoàng Bút tiền bối nói rất đúng. Ta chiếm được một tin tức, đó chính là toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, tại thời điểm gần đây đột nhiên biến mất triệt để, hơn nữa không chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông biến mất, mà còn rất nhiều môn phái ma đạo, như Hồng Trần Tông, Quỷ Thần Tông, Thiên Tiệt Tông, Huyết Ảnh Tông, Tiên Thiên Tông cũng là vườn không nhà trống. Ứng Tiên Thiên không biết đi nơi nào, toàn bộ môn phái triệt để biến mất. Yêu đạo cũng là như vậy. Tinh chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, yêu ma lưỡng đạo triệt để biến mất, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoặc là đã rời khỏi huyền hoàng đại thế giới. Trong lòng Phương Hàn chấn động, thực không dự liệu tới chuyện này, đại kiếp nạn tới, thần tộc cường thế. Các đại môn phía luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, có thể tùy thời chạy trốn, trước khi đại kiếp nạn phủ uống, trực tiếp chạy trốn, mang theo tất cả môn nhân đệ tử, có thể tiến lui tự nhiên. Có tình huống như vậy, thậm chí ngay cả ma tộc dưới lòng đất cũng đều biến mất. Tinh chủ nói. Bầu không khí đại kiếp nạn phủ xuống đã lan tràn tới toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, ngay cả một số môn phái tiên đạo cũng đều dục dịch, lời nói thực sự, lần này trước khi quần tinh môn chúng ta tới đã mở mấy lần hội nghị trưởng lão, bàn bạc có nên rời khỏi huyền hoàng đại thế giới hay không, thế nhưng cuối cùng vẫn lưu lại, thứ nhất là vì quần tinh môn rời khỏi huyền hoàng đại thế giới sẽ bị vô cực tinh cung truy sát, thứ hai là đại kiếp nạn thần tộc qua đi, chỉ cần có thể tồn tại sống sót, nhất định nhận được cơ duyên cực lớn. Thủ hộ toàn bộ đại thế giới, tu sĩ ra sức chiến đấu, sẽ nhận được toàn bộ đại thế giới, trong minh minh có một cỗ lực lượng số mệnh gia trì, tu vi thuận buồm xuôi gió, đột nhiên tăng mạnh, càng có thể nhận được rất nhiều bảo tàng do tiên nhân thượng cổ lưu lại. Quần tinh môn chúng ta xác định vững chắc lưu lại, nhận được sự thừa nhận của bản nguyên đại thế giới, tại nguy hiểm truy cầu kỳ ngộ. Còn có thuyết pháp như vậy. Phương Hàn sừng sốt, nhận được huyền hoàng đại thế giới thừa nhận khí vận. Cách nói khí vận, hư vô mờ mịt, ai có thể nắm giữ khí vận? Tiên nhân cũng không thể nói rõ ràng. Phương Hàn, đích thực là có chuyện như vậy. Bản nguyên huyền hoàng đại thế giới, mỗi lần kiếp nạn diễn ra đích xác sẽ cho những tu sĩ ra sức bảo hộ đại thế giới gia trì khí vận, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Đừng xem khí vận, mệnh, sổ, thì, vận, mấy thứ này chỉ khi tu luyện tới cảnh giới cực cao, những tiên nhân, đại năng mới có thể dò xét được một chút huyền cơ. Nhân Hoàng Bút nói. Tô Tú Y ẩn nấp rồi sao? Rất tốt, lực lượng hiện tại của chúng ta, có thể đi mở ra Hoàng Tuyền bảo khố, tiếp thu tài sản Hoàng Tuyền đại đế lưu lại. Lúc này, Phương Hàn tại chỗ sâu trên hải dương mênh mông, nhìn về bốn phía, không gian bắn đầu tách ra, sau một khắc đã xuất hiện trên đất bằng, toàn bộ lục địa là một mảnh sa mạc thật lớn, cư nhiên na di tới sa mạc hoang vu. Sa mạc hoang vu này, khi Phương Hàn mới chỉ là tu sĩ nhục thân cảnh đã tới đây, gặp phải Sa Phỉ Tà Nguyệt Vương Tử, cơ duyên xảo hợp, cướp đoạt được thiên kê chí dương tác, mượn thuần dương lực trong đó, hoán tỉnh diêm trở lại, từ đó về sau, càng không thể vãn hồi, bước vào con đường tu chân gặp thần diệt thần, gặp Phật giết Phật. Lúc này, trên sa mạc hoang vu, một mảnh hoang vắng, vốn có một số quốc gia, như Lam Nguyệt Quốc, Lâu Lan Quốc, Âm Sơn Quốc, hiện tại toàn bộ đều không thấy, một nền văn minh sa mạc tựa hồ như chưa từng xuất hiện, hình như bị người nào đó dùng pháp lực cường đại thu đi. Suy nghĩ một chút, đảo chủ Vạn Quy Tiên Đảo, chỉ cần nhấc tay nhấc chân, để hơn 10 quốc gia trên biển với hơn 10 ức nhân khẩu, toàn bộ đều bắt đi, ném vào vực sâu tế tự, có thể hiểu được tu sĩ cao giai trường sinh bí cảnh đáng sợ tới mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, một ít quốc gia trên sa mạc này hiển nhiên là bị tu vĩ giới vương cảnh thu đi. Một vết rách đại địa thật sâu, xuất hiện trung ương sa mạch, giống như bị tu sĩ thượng cổ dùng đao kiếm chém nứt ra, trong vết nứt này là vực sâu không đáy. Trong vết rách này là thế giới dưới nền đất. Phương Hàn nhắm mắt trầm tư một hồi, tựa hồ cảm thán vết tích năm tháng, rõ ràng trước mắt, từ khi tu đạo tới nay, tất cả mọi chuyên, nhẹ nhàng như gió mây, chỉ tồn tại trong ký ức, từ khi niên thiếu chỉ là một gã nuôi ngực, hiện hôm nay đã là trưởng giáo chí tôn, tại con sông dài lịch sử, rốt cuộc là một cành hoa nho nhỏ hay là con sóng ngập trời đây? Tại sát na, trong lòng Phương Hàn, thiên hồi bách chuyển, cảm giác được hai chữ. Hồng trần, đi, một phen cảm khái này, chỉ trong thời gian hơn 10 lần hô hấp, phục hồi lại tinh thần. Phương Hàn nhảy xuống dưới nền đất, chỉ thấy nơi nơi đều là núi non dưới lòng đất kéo dài vạn dặm, thế nhưng lại tĩnh lặng không gì sánh được, dựa theo đạo lý, trong nền đất có vô số yêu thú, rất nhiều ma nhân, quỷ dạ xoa, phi thiên dạ xoa, tu la, đại a tu la, vô số ma tộc, ma thú, yêu quái. Thế nhưng hiện tại đã trống trơn không còn, phàm là sinh linh đều biết mất không thấy. Dưới nền đất tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Phương Hàn xâm nhập từng tầng một, không hề phát hiện ra bất cứ tung tích ma tộc nào, chỉ có một ít quáng mỏ điêu linh. Cuối cùng, càng tiến sâu vào trong lòng đất, địa sát khí càng lúc càng đậm, nơi nơi đều nhọn nhạo một cỗ khí lưu màu đen. Những cỗ khí lưu này bao hàm sát khí, còn có cửu u chi khí hỗn loạn. Phương Hàn, tiếp tục thâm nhập chính là cửu u chi địa rồi, bên trong có vô số không gian dị độ, lại có quỷ thần cường đại, nơi căn bản của Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng chính là trung gian cửu u chi địa. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới câu thông với bản nguyên huyền hoàng đại thế giới, tiếp tục tu luyện đại triệu hoán thuật, có thể theo cảnh giới, triệu hoán ra quỷ thần vô cùng cường đại trợ trận. Đột nhiên Diêm lên tiếng nói, chỉ vào dưới lòng đất càng sâu, một tầng khí lưu đen kịt, giống như địa phương hắc thủy vực sâu. Cửu U chi địa, quỷ thần. Hoàng Tuyền Ma Tông, nơi Hoàng Tuyền bảo khố. Nhãn thần Phương Hàn ngưng tụ, tỏa quang mang sáng ngời, nhất thời nhìn rõ cửu U chi địa. Dưới nền đất, trong hắc khí vô tận, so với hải dương còn rộng hơn, hắc khí cũng không biết dày bao nhiêu, lấy nhãn lực của Phương Hàn cũng không thể nhìn thấu. Tuy rằng nói, tu sĩ nói khoác, mạnh miệng. Một đôi mắt, trên có thể xuyên thủng thượng thiên, dưới có thể nhìn thấu cửu u, thế nhưng hiện tại chân chính nhìn vào cửu u, lại căn bản không thể nhìn thấu. Phương Hàn chỉ nhìn thấy chỗ sâu trong hắc khí như hải dương mênh mông, vô số không gian bình hành, không gian dị độ, rậm rạp sắp hàng. Mỗi một không gian dị độ đều rộng lớn vô biên, so với thế giới của cao thủ giới vương cảnh còn lớn hơn nhiều. Mà trong một số không gian dị độ, Phương Hàn có thể cảm giác được, một số khí tức đang ngủ đông trong đó, những khí tức này, giống như quỷ lại giống như thần linh. Chính là quỷ thần đặc biệt nhất tại cửu U chi địa. Huyền hoàng đại thế giới so với kết cấu vô cực đại thế giới rất khác nhau. Dưới rất nhiều tầng thế giới lòng đất, đó là cửu U thế giới, bên trong ẩn chứa vô số không gian dị độ, có rất nhiều quỷ thần cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là những sinh linh cường đại trong huyền hoàng đại thế giới đã tùng chết đi, tàn dư anh linh, tiến vào sâu trong lòng đấy, tụ tập cửu u âm sát khí, các loại địa sát, ngưng tụ thành tồn tại cường đại, ý chí của bản thân và bản nguyên huyền hoàng đại thế giới kết hợp làm một, bằng với tồn tại toàn bộ chỗ sâu trong đại thế giới nuôi dưỡng. Sinh linh cường đại, lúc chết đi lưu lại anh linh, được xưng là quỷ, nhưng lực lượng của bọn họ rất cường đại, vì vậy lại được xưng là thần, gọi chung là quỷ thần. Có một số quỷ thần là anh linh thượng cổ đại năng đã chết đi, thậm chí so với hư tiên, chân tiên còn cường đại hơn, bất quá những tồn tại này căn bản không thể bị triệu hóa, một mình tiềm tu tại chỗ sâu trong cửu U chi địa. Tổng bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, ngay tại cửu U chi địa. Phương Hàn sớm biết rằng, Hoàng Tuyền Ma Tông không phải là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, vì vậy không thể bị mang đi, hơn nữa Hoàng Tuyền bảo khố ngay tại phía sau Du Hồn Quan Ma Tông, bảo khố thật lớn, có mối liên hệ chặt chẽ với vô số không gian tại Cửu U Chi Địa, làm cách nào cũng không thể mang đi. Lần này tới nơi đây, nếu như phát hiện Tô Tú Y, như vậy liền cướp đoạt địa hoàng thư, còn nếu như không phát hiện Tô Tú Y, vậy thì mở cấm chết Hoàng Tuyền bảo khố, tiến vào trong đó, đạt được bảo bối. Chìa khóa Hoàng Tuyền bảo khố, hắn đã chiếm được mấy chiếc, tuy rằng còn chưa đầy đủ hết, thế nhưng chìa khóa lớn nhất Hoàng Tuyền đồ trong tay, dựa vào lực lượng của nhân hoàng bút, có thể mạnh mẽ tiến vào. Cách chương